văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế, Ký Tuế, bọn ta muốn sao? Hứa Yên Miểu vẫn đang lo lắng. Mặt sao lại đỏ như vậy? Chết tiệt, chẳng lẽ là trúng độc rồi sao? Lão hoàng đế thở hổn hển. Câm miệng, ông ta còn cần mặt mũ đấy. Hứa Yên Miểu lập tức bịt miệng lại. Lão hoàng đế rất nhanh đã phát hiện ra mình đã sai. Một người đã ngậm miệng, thì tiếng lòng sẽ đặc biệt. Ta phải đi đâu tìm người giải dược cho bọn họ đây? Hơn nữa đây là sao núi, có đưa về thiền phòng cũng không kịp mất. Chẳng lẽ lại phải làm ở ngoài trời sao? Một hoàng đế, một đại học sĩ, một binh bộ tư vụ, ở nơi Phật môn thanh tịnh này. Giao chiến, có thật sự được không? Hay là chuẩn bị cho bọn họ một tấm màn che lại nhỉ? Nếu không, lộ hết ra ngoài, như vậy xấu hổ lắm. Sắc mặt Ký Tuế meo mó, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Sau này ông ta phải xin nghỉ, qua năm mới rồi mới ra ngoài. Đương nhiên, việc cấp bách bây giờ vẫn là tìm người trước đã. Các vị quan viên, bên cạnh bọn họ đều có nữ nhân, nhưng mà là đội mũ xanh hay là trung quân ái quốc, thật sự là quá khó chọn mà. Cho dù là tự mình đổi, hay là để con rể, anh vợ, em vợ đổi, thì đều rất là không thể chấp nhận được mà. Nếu không thì, tìm đàn ông, dù sao thì thuốc viên hay là thuốc nước, những thứ vô tri này chắc là không thông minh đến mức phân biệt được nam nữ đâu nhỉ. Các vị quan viên từ sờ lên đầu chuyển sang che mông. Cái này có phải là sự hy sinh quá lớn hay không? Trong đó có một vị ngự sử 69 tuổi, trung quân ái quốc cả đời, lúc này biểu cảm trên mặt từ giãy giụa chuyển sang kiên định. Bệ hạ, lão thần đến đây, cố gắng leo lên núi với đôi chân tay già nua. Lão hoàng đế vẫn chưa biết mình có một vị trọng thần như vậy. Lúc này ông ta chỉ đang do dự, lưỡng lự, nhìn sang binh bộ tư vụ và Ký Tuế. Hay là, dùng tạm vậy, nhìn khiến hai người kia toát mồ hôi lạnh, vùng kia lại đau nhói lên, suýt chút nữa thì nhịn không nổi. Lão hoàng đế, thôi vậy, kéo thần tử lên giường nghe không được hay cho lắm. Lại nhìn sang vị quân tử kia, vừa nãy còn thấy người này tốt đẹp khắp nơi, nói chuyện hay, tam quan phù hợp, phẩm hạnh tốt đẹp, nhưng mà bây giờ, ánh mắt dần dần trở nên khắt khe. Người này thơm quá, không biết trong người đang giấu bao nhiêu túi hương, mùi nồng nặc quá. Trên mặt còn đánh phấn, biết là ngươi muốn da rẻ trắng nõn hơn một chút, nhưng mà đánh phấn như vậy thì nữ tính quá. Còn có, quân tử cố gắng nhịn tiểu, mặt lúc xanh lúc đỏ. Chẳng lẽ hoàng đế biết hắn ta sắp nhịn không nổi nữa rồi? Đại nhân, giọng nói của Hứa Yên Miểu đột nhiên vang lên. Sắc mặt quân tử méo mó. Cảm giác muốn đi tiểu suýt chút nữa thì bùng phát. Lão hoàng đế khó khăn lên tiếng. Chuyện gì vậy? Hứa Yên Miểu, ta có cách rồi. Lão hoàng đế, ta đoán được là cách gì rồi. Nhưng mà, để chậm suy nghĩ lại đã. Thẳng, cả đời, lạnh lùng bảo ông ta lên giường với đàn ông, cái này. Rào cản tâm lý không thể vượt qua được a, sinh lý cũng có thể không vượt qua được. Hả, lão hoàng đế đoán được sao? Còn muốn suy nghĩ lại? Cũng đúng. Giữa thanh thiên bạch nhật mà tự mình giải quyết, cho dù là hoàng đế, giải quyết, cái gì? Lão hoàng đế đột nhiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt Ký Tuế lóe lên vẻ vui mừng. Binh bộ tư vụ đã lảo đảo bò dậy, chuẩn bị tìm chỗ. Ba người đồng thời hớn hở, cách này hình như được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân tử ngơ ngác nhìn bốn người chạy như bay đi, chuyện gì vậy? Ký công, sao ông cũng đi vậy? Nhìn ta một cái đi Ký công, thôi vậy, hắn ta khó khăn vịn bàn đứng dậy, mắt liếc nhìn xung quanh. Đợi hắn ta giải quyết xong chuyện đại sự, lại đi tìm bệ hạ và Ký công. Hứa Yên Miểu bịt tai và mắt lại, quay lưng về phía bọn họ. Yên tâm, ta không nhìn không nghe. Ba người, người đủ rồi đấy, người còn không bằng ở lại đây cho rồi. Bây giờ thì, ánh mắt ba người va vào nhau trên không trung, đều nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của đối phương. Cách chương.